những chất lỏng màu vàng óng tản ra tinh điểm, hẳn là bên trong hòa với rất nhiều tinh thạch mảnh vụn. Tinh thạch đối với phổ thông người tu hành tới nói là nơi phát ra linh khí cực kỳ trân quý, lúc này lại bị mài nhỏ làm nước sơn, cái này cùng nguyên khúc năm đó vụn trộm đem thần mạc phong viên Hải Châu đưa cho Ngọc Sơn sư muội khác nhau ở chỗ nào, đều là xa xỉ đến có chút hành vi nghịch thiên. Bất quá tòa thông thiên đại trận này vốn chính là tòa nghịch thiên chi trận. Tòa trận pháp này nguyên hình chính là năm đó Cảnh Dương chân nhân phi thăng thời điểm tại thần mạc phong bày Yên Tiêu Vân tán trận, chỉ bất quá lớn hơn nghìn lần không ngừng, mà lại bị Tước Nương cùng những đệ tử thiên tài làm rất nhiều cải tạo, đương nhiên loại cải tạo này cũng có Tĩnh Cửu năm đó lưu lại vô thượng trí tuệ. Trận pháp danh tự cùng một chỗ khác nguyên khởi thì đến từ Thái Bình chân nhân năm đó diệt thế tại Đại Tuyền qua bày ra thông thiên sát trận, chỉ bất quá quỹ tích vận hành cùng trận ý thì hoàn toàn tương phản. Hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ là không biết khi nào bắt đầu. Thủy Nguyệt Am đương đại trưởng lão một mực cầm nhánh hoa đào, trên cành cánh hoa một mực tại chậm rãi rơi, lúc này lại rơi xuống hai bên, chỉ còn lại có cuối cùng cô Linh Linh một cái. Nàng đi đến biên giới Hắc Ngọc Bàn, đem nhánh hoa đào đưa cho Bình Vịnh Giai. Bình Vịnh Giai tiếp nhận nhánh hoa đào, giống kiếm cắm đến trên lưng mình, nhìn qua quần phong mấy ngàn người tu đạo hỏi, hôm nay ai muốn phi thăng? Phi thăng không phải mời khách ăn cơm, cũng không phải đạp thanh du ngoạn, là mộng tưởng suốt đời của người tu đạo, là cuối cùng của đại đạo, cũng là chuyện khó khăn nhất thế gian. Triều Thiên Đại Lục vài vạn năm đến cũng bất quá xuất hiện mười mấy phi thăng giả, chẳng lẽ nói hôm nay ai muốn phi thăng liền có thể phi thăng? Dĩ nhiên không phải ai muốn phi thăng liền có thể phi thăng, người người phi thăng chẳng qua là một giấc mộng. Coi như thông thiên đại trận thật sự có thể mở ra một cái thông đạo, cũng tất nhiên có phong hiểm cực lớn, cực khả năng còn muốn đứng trước thiên kiếp, có tư cách đi vào tòa đại trận này đích xác rất ít người, ít nhất cũng phải thông thiên cảnh đại vật mới được. Tước Nương thần sắc yên tĩnh nói, ta mau mau đến xem. Nàng là người chủ trì thông thiên đại trận, đương nhiên muốn thân ở trong trận, mà nàng là người đánh cờ, hướng tới nhất chính là thế giới bên ngoài bàn cờ. Ngay sau đó, Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn sư muội cũng đứng dậy, đưa tới quần phong những người tu đạo xì xào bàn tán. Trên đời đều biết, Thanh Sơn Tông Thượng Đức Phong chủ Nguyên Khúc là thần mạc phong một mạch tư chất thiên phú bình thường nhất một cái, đạo lữ của hắn cùng hắn cũng kém không nhiều. Trước đây ít năm mới cực kỳ may mắn phá cảnh vào thông thiên cảnh, nhưng cảnh giới vẫn còn có chút bất ổn, bọn hắn cũng nghĩ phi thăng sao. Bình Vịnh Giai có chút xấu hổ nói, sư huynh, sư tỷ. Ngọc Sơn phong chủ có chút xấu hổ, đứng ở sau lưng Nguyên Khúc. Nguyên Khúc đem mặt trầm xuống, lại có chút năm đó Nguyên Kỵ Kình nghiêm nghị thái độ, chỉ nói là làm việc nhưng so với vị thúc tổ kia vô sĩ hơn nhiều, nói, cũng là bởi vì tư chất phổ thông. Cho nên chúng ta mới có tư cách báo danh nhất. Lời này nghe có chút vô lại, suy nghĩ tỉ mỉ lại rất có đạo lý. Nếu như tất cả mọi người có thể phi thăng, còn muốn tu tòa thông thiên đại trận này làm cái gì? Bày biện đẹp mắt. Ngay sau đó lại có sự tình ngoài ý muốn phát sinh, quần phong vang lên một mảnh đè nén kinh hô, nhất là những người còn nhớ rõ chuyện xưa năm đó, càng là cảm khái liên tục. Một nam tử mang theo nón lá từ dưới cây đằng xa đi tới trước Hắc Ngọc Bàn. Hơn 500 năm trước Tĩnh Cửu phi thăng thời điểm, hắn đứng tại dưới gốc cây kia, hôm nay hắn lại tới, không đợi Bình Vịnh Giai đặt câu hỏi, hắn lấy xuống nón lá, lộ ra mặt hơi xanh, híp mắt nói, Cảnh Dương chân nhân còn thiếu ta mấy bình giải dược, ta phải đi lấy, mà lại đợi thêm 200 năm, ta khả năng thật nguy hiểm. Được rồi, đây là lấy mệnh bức bách. Bình Vịnh Giai còn có thể nói cái gì? Quần phong tiếng nghị luận không có tin tức, rất rõ ràng có chút chính đạo tông phái đệ tử vẫn là không vui. Tòa thông thiên đại trận này tập hợp các tông phái tài nguyên, lần thứ nhất khởi động liền bị tà đạo cự ma chiếm cái vị trí, không phải ai đều có thể xua đuổi ý nghĩ này. Tô Tử Diệp liếc mắt, ánh mắt chậm rãi từ quần phong hơi mở, tản mát ra một đạo uy áp cực kỳ khủng bố, yếu ớt hỏi, ai không phục? Chớ nổi giận, đối với thân thể không tốt. Một bàn tay rơi vào trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tô Tử Diệp mặt không biểu tình quay đầu, nghĩ thầm Bình Vịnh Giai tại trước người mình, như vậy ngược lại muốn xem là ai dám vô lễ như thế. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, lại có thể có người có thể lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau mình. đó là một nam tử trung niên người mặc áo vải bình thường, bên hông buộc một cây kiếm tốt xấu nói không nên lời. Tô Tử Diệp thần sắc khẽ biến, khóe môi tát hai cái, không nói lời nào. Trên thực tế ngoại trừ Bình Vịnh Giai, ở đây không có bất kỳ người nào phát hiện nam tử trung niên kia đến, chuyện này thật rất khó tưởng tượng. Quần phong ở vang lên khiếp sợ tiếng nghị luận, tiếp lấy chính là liên tiếp hành lễ âm thanh. Tất cả mọi người đứng lên, những Vô Ân môn đệ tử càng là kích động không thôi. Bái kiến Bành đại tiên sinh. Vô Ân môn trưởng môn Bành Lang. Trên thực tế nhân tộc đệ nhất cường giả. Bởi vì Tuyết Cơ cùng Bình Vịnh Giai đều không thể hoàn toàn tính là nhân tộc. Bình Vịnh Giai nhìn hắn thần sắc hơi dị nói, nàng thế mà đồng ý để ngươi rời đi. Tuyết quốc nữ vương nhiều năm trước đã sinh ra một đứa con gái, lại không cách nào như mẫu thân của mình như thế phi thăng rời đi, bởi vì nàng là Triêu Thiên Đại Lục chúa tể, thời điểm rời đi tất nhiên sẽ nhận thế giới này toàn lực phản vệ, coi như vận dụng thông thiên đại trận cũng chưa chắc có thể làm, thậm chí có thể sẽ dẫn đến trận pháp vỡ vụn. Năm đó mẫu thân của nàng sở dĩ có thể rời đi, là Tĩnh Cửu sớm làm xong cục, lợi dụng Bạch Nhận tiên nhân hàng thế mở ra đầu thông đạo kia. Hiện tại Tuyết quốc nữ vương muốn rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục, trừ phi lại có một vị tiên nhân hàng thế. Tại trong bầu trời khoảng cách Thanh Sơn rất xa, có một đóa tinh vân mặt ngoài suýt lấy vô số băng, tại nắng sớm chiếu lấp lánh. Một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đứng tại đám mây, nón lá biên giới rủ xuống vô số lụa trắng, che khuất chân, lại che không được thân hình hơi mập cùng đáng sợ hàng ý. Bành Lang đem ánh mắt từ phương xa đám mây kia thu hồi lại. Đối với Bình Vịnh Giai vẻ mặt đau khổ giải thích nói, nàng muốn ta ra ngoài bắt cái tiên nhân trở về cho nàng. Bình Vịnh Giai nghe rất đồng tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn để bày tỏ an ủi, tiếp theo cảm thấy không đúng, nói, ngươi muốn đi ra ngoài đã sớm đi ra, làm gì đợi đến hôm nay. Bành Lang chăm chú giải thích nói, có tòa trận pháp này, ra ngoài sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bình Vịnh Giai nói, ngươi làm vậy nào có nửa điểm nhân tộc đệ nhất cường giả phong phạm. Sư phụ năm đó ở Tam Thiên Viện cùng ngươi nói một đêm nói đến cùng dạy ngươi cái gì? Lười a. Bành Lang cười hắc hắc, lần này không tiếp tục giải thích. Tô Tử Diệp ở bên cạnh nhìn không được nhìn Bình Vịnh Giai một cái, nghĩ thầm ngươi mỗi ngày tại Kiếm Phong đi ngủ, chẳng lẽ không gọi lười? Ngươi cũng không phải Trác Như Tuế tên kia. Thanh phong từ quần phong nhẹ nhàng tới, đem hắc ngọc bạn cuối cùng lưu lại sương mù thổi đi. Nhánh hoa đào bên trên cuối cùng một bông hoa, trong gió có chút run run, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bình Vịnh Giai nhìn một cái, tính toán thời gian, đang chuẩn bị khởi động trận pháp, bỗng nhiên thấy phương xa nắng sớm bay tới một đỉnh thanh màn kiệu nhỏ. Chuyện lớn như vậy ngươi lại không cho ta biết. Một đạo tức giận thanh âm từ trong kiệu vang lên. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp một vị nữ tử thân mang hoàng bào màu đen, khí độ uy nghiêm. Nhỏ nhắn xinh xắn trôi dạt đến trước hắc ngọc bàn. Nàng không đợi Bình Vịnh Giai giải thích, chỉ vào mũi của hắn mắng, ngươi chính là không muốn để cho ta phi thăng. Nhìn hình ảnh này, quần phong hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng nghị luận, càng không đến mức xôn xao. Bình Vịnh Giai lai lịch thân phận rất đặc thù, địa vị cũng rất đặc thù. Mà hắn cảnh giới thực lực cao thâm không tưởng nổi, năm đó Tuyết quốc nữ vương không có giết Bành Lang. Chính là bởi vì hắn ở bên cạnh. Phóng nhãn thiên hạ, ai dám đối với hắn vô lễ như thế? Chỉ có thể là đương đại minh hoàng A Phiêu. A Phiêu cảnh giới thực lực kém xa Bình Vịnh Giai, nhưng sự tình không phải tính như vậy. Vì tranh đoạt cảnh dương chân nhân quan môn đệ tử cái danh này, hai người đã ầm ĩ mấy trăm năm. Bình Vịnh Giai không nguyện ý nhường, lại rõ ràng đuối lý, đành phải tại phương diện khác để cho nàng, nhưng chính là Minh Hà cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt. Nếu như nói tiểu sư thúc tại trong rất nhiều chuyện xưa mang ý nghĩa ghê gớm nhất, như vậy tiểu sư muội chính là thiên nhiên được sủng ái, ỷ lại kiêu hung, ai cũng không có cách, tự như nam vong như thế. Hôm nay cũng giống như thế, Bình Vịnh Giai bị A Phiêu chỉ vào mũi mắng cũng không tức giận, càng không ngừng giải thích, sư phụ năm đó để cho ta trông coi Triêu Thiên Đại Lục, ta không đi ra, để ngươi trông coi minh giới, ngươi sao có thể tùy tiện rời đi. Không vội, chờ sau đó một chiếc thuyền cũng được. Dùng rất nhiều thời gian, phí hết miệng lưỡi, hắn cuối cùng đem A Phiêu trấn an xuống. A Phiêu hừ hừ hai tiếng, không còn làm khó hắn, nói với Nguyên Khúc, nói cho sư phụ ngươi đem đồ vật của ta giữ gìn kỹ, nghĩ biện pháp mau mau đưa ta, nếu là nửa điểm tổn thương, cẩn thận ta tìm nàng. Trong nhà phiền phức. Thẳng đến hiện tại nàng đều coi là Triệu Tịch Nguyệt cho mượn Minh Hoàng chi tỷ là chuẩn bị mình dùng, làm sao biết đã rơi vào trong tay Liễu Thập Tuế. Thần Hoàng Cảnh Trừng ở phía xa nghe lời này, muốn nói lại thôi. Hắn cũng muốn mời Nguyên Khúc sau khi phi thăng tiện thể nhắn, mời Triệu Tịch Nguyệt hảo hảo đảm bảo sơ tử kiếm, chớ có xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà hắn bối phận quá thấp, Nguyên Khúc là sư thúc tổ của hắn, hắn nào dám nói những lời này. Sườn núi biển mây đã tán, có thể rõ ràng xem đến Thanh Sơn Chư Phong cùng bên kia náo nhiệt, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy từ mặt đất thẳng tới thiên khung nhàn nhạt kiếm ý. Trong lầu ngân thang bốc lên hồng quang, lại che tại mặt ngoài tuyết sương, có một loại mỹ cảm khác, nếu như vào đông chính là càng tốt. Trong ấm nước trà sôi trào, phát ra cốt cốt thanh âm. Cố Thanh đứng tại sườn núi, nhìn Thượng Đức Phong vị trí, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Căn cứ vào một chút lý do, bọn hắn không tiện xuất hiện tại trước mặt tu hành giới, vẫn trong Thần Mạc Phong nhìn xem. Hồ Thái Hậu cầm ấm sắc, trước cho Chân Đào đem chén đổ đầy, lại cho mình đổ đầy, cuối cùng mới cho hắn rót một chén, đi đến bên cạnh hắn. Cố Thanh nói tiếng cảm ơn, giơ lên bên môi hơi uống, phát hiện tiêu chuẩn y hệt năm đó, cùng Lê Ca Nhi nàng dâu tương xứng. Nghĩ lại ở giữa hắn nghĩ tới Lê Ca Nhi thê tử sớm đã đi. Lê Ca Nhi cũng đi, Cảnh Nhiêu bây giờ tại Quả Thành tự, không khỏi hơi xúc động. Hồ Thái Hậu nghĩ không ra nhiều như vậy, nhìn qua phương xa hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn làm một tòa thông thiên đại trận như thế? Nửa năm trước Trung Châu phái nhận được tin tức mới nhất từ ngoại giới, Đồng Nhàn nói ra chút sự tình, muốn chúng ta để một số người ra ngoài. Cố Thanh nói, Hồ Thái Hậu mới biết được nguyên lai là nguyên nhân này, nhìn không được đùa cợt nói. Làm sao nghe được giống như giang hồ bang phái đánh nhau, một bên đánh không lại trở lại gọi nhân thủ. Cố Thanh mỉm cười nói, trên bản chất chính là chuyện như vậy, muốn dẫn đi những pháp bảo kia xem như khảm đao. Chân Đào cũng đi tới, nói, chỗ nào cần nhiều người như vậy, Bành Đại Tiên Sinh một cái là đủ rồi. Cố Thanh lắc đầu nói, sư phụ gặp nguy hiểm, khẳng định phải đi tìm Tuyết Cơ, ngay cả bọn hắn cùng một chỗ đều không giải quyết được sự tình. Bành Lang nhiều nhất chỉ có thể giúp đỡ chút. Chân Đào quay người nhìn hắn, trong mắt toát ra một chút không hiểu, hỏi, ngươi vì sao không đi? Dù là qua 500 năm, Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới đều không quên, năm đó Cố Thanh là đồ đệ cực kỳ trung hiếu, đời này cũng tại bỏ trốn một chuyện trái lời Cảnh Dương chân nhân một lần. Hiện tại biết sư phụ mình tại tiên giới gặp phiền phức, khẳng định lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đến muốn đi hỗ trợ mới phải. Ta cả đời này mặc dù chưa từng bỏ bê tu hành, nhưng thiên phú có hạn, chiến lực không đủ, cho dù đi tiên giới cũng chỉ sẽ cho sư phụ thêm phiền phức. Cố Thanh không đem toàn bộ lý do nói ra. Vậy Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn đâu? Đôi vợ chồng kia là đi ngắm cảnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tại trước khi toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới vì tòa thông thiên đại trận này cố gắng mười mấy năm, cũng có thể nói hơn 10 ngày trước. Chiếc chiến hạm giống quan tài màu đen kia, ngay tại Ấn Hải Tinh Vân biên giới trầm mặc tiến lên, thân hạm vết rách, tại bụi sao tia sáng chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt u ám. Chiến hạm từ đầu đến cuối ở vào trạng thái toàn bộ che đậy, hai người điên kia căn bản không biết Vọng Nguyệt Tinh Cầu xảy ra chuyện gì, không biết Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ rốt cục hiển lộ thân hình. Coi như bọn hắn biết cũng sẽ không để ý tới bên kia, bởi vì theo bọn hắn nghĩ mình sau đó phải làm sự tình mới thật sự là đại sự. Lần di chuyển dài dằng dặc này đã kéo dài 20 mấy ngày thời gian, Thẩm Vân Mai cho đại não làm nhiều lần giải phẫu cùng bù đắp, sau đó mượn dùng trên chiến hạm vật liệu cùng máy móc, vì chính mình làm một cái hợp kim máy móc thân thể, lúc này muốn hoàn thành sau cùng lắp ráp công việc. Đồng Nhan đi đến trong gian thao tác, đem thùng nước phóng tới trên bàn. Nhìn cái đầu trong thùng, nhìn không được nói, có phải hay không bổ có chút hung ác. Trải qua những ngày qua chữa trị, đầu Thẩm Vân Mai không còn giống mới bắt đầu như vậy khô quắc, sinh vật vật liệu hấp thu đủ nhiều năng lượng cùng dưỡng phần, lộ ra phi thường sung mãn, làn da trong trắng lộ hồng, nhìn tự như là quả đào, chỉ là giống như có chút nhăn, làn da đều bị mỏng,